Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 58, nụ hôn say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn giật mình tỉnh táo lại ngẩng đầu lên, Diệp Quân Giật đứng ngay trước mặt, cách cô 1 mét, giữ khoảng cách xã GS. Về lý, ngồi tứ hợp viện này, chắc là được đặc biệt bảo tồn nhỉ. Lê Mạn khẽ mấp máy đôi môi đỏ, Diệp Quân Giật khẽ cười, giọng Bắc Kinh chuẩn mực, mang theo vẻ phong lưu đặc trưng của công tử kinh thành. Cao quý nhưng không mất đi nét tùy ý khiêm nhường. Nhà cũ ủi, không sống ở đây, chỉ dùng để tiếp khách, còn có một thư viện đặc biệt rộng. Ồ, đôi mắt Lê Mạn sáng lên, cô học khoa ngữ văn phải không? Diệp Quân Giật cười như không cười. Thư viện Đại học Bắc Kinh đúng là có nhiều sách, nhưng những cuốn hiếm tôi có ở đây thì bên đó không có đâu. Anh rất biết cách nắm bắt sở thích của Lê Mạn. Vào ăn cơm trước đi, ăn xong tôi dẫn cô chọn vài quyển. Cứ coi như một thư viện mini đi, bảo quản cho tốt, đến lúc trả lại mà bị hỏng thì phải đền đấy. Vừa nói, Diệp Quân Giật đã dẫn đường đi trước, nghe giọng Bắc Kinh trầm bổng như đang kể tấu hài của anh ta, khóe môi Lê Mạn cong lên, nhẹ giọng. Được, cảm ơn anh Diệp, không gọi là chú Diệp, xem như nể mặt rồi đấy. Diệp Quân Giật nửa đùa nửa thật, nhưng ngài đâu có già, Diệp Quân Giật 35 tuổi, hơn Lê Mạn tròn 15 tuổi. Ở đằng xa, Diệp Chi Thu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mắt. Cái gọi là thư viện, trong miệng anh trai cô toàn là các bản sách gốc quý hiếm, thư viện Bắc Kinh đúng là không có thật. Có nhiều quyển còn hiếm thấy trên thị trường, hầu hết đều nằm trong tay những ông lớn đam mê siêu tầm trên khắp thế giới. Thế mà anh trai cô lại chịu cho Lê Mạn mượn. Trên bàn ăn, Diệp Quân Giật không nói chuyện với Lê Mạn nhiều. Cô chỉ biết thêm rằng, trước đây anh từng ở đội B, là một thiếu tá trẻ tuổi. Sau đó, trong một trận chiến ở khu VK, anh bị thương nặng, hôn mê gần 1 tháng. Sau khi được phê duyệt rời quân ngũ, anh rời khỏi đội B. Hiện tại, anh là một nhà đầu tư kín tiếng nhưng quyền lực trong giới. Lúc lặng lẽ uống nước trái cây, Lê Mạn nghe có người nhắc đến Tống Khinh Thần. Đó là bạn của Diệp Quân Giật ở Bắc Kinh, cô không quen ai cả. Chỉ lặng lẽ lắng nghe với tư cách người ngoài cuộc. Sao không thấy anh Tống đến ủng hộ triển lãm tranh của cô vậy? Chẳng lẽ là chia tay rồi? Một công tử đùa cợt với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng xoay ly rượu vang trong tay, nhìn chất rượu đỏ thẫm cuộn xoáy như lốc xoáy rồi hạ xuống, đợi cho nó ổn định mới đưa lên môi, nhấp một ngụm. Anh say chưa? Say thì im lặng đi, chưa say thì... Cô cầm lấy chai rượu 1573 trên bàn. Này, uống hết chai này đi, tôi trả lời anh. Công tử kia cười mắng, cô định giết tôi à, anh cũng xứng sao? Diệp Chi Thu đặt ly rượu xuống, châm một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng rơi vào cô gái nhỏ đang lặng lẽ uống nước trái cây. Cô bé, hút thuốc không? Cô ném hộp thuốc lá về phía Lê Mạn. Không hút, Lê Mạn ngồi thẳng lưng, không hút thuốc, cũng không uống rượu, vậy sau này định lăn lộn trong giới này kiểu gì? Diệp Chi Thu nhà khói chậm rãi, trong mắt ẩn ý cười trêu chọc. Sắc mặt Tống Khinh Vũ trầm xuống, bàn tay dưới bàn bị bàn tay mềm mại của Lê Mạn nắm lấy. Cô gái nhỏ mỉm cười, tôi thực sự không hiểu, nên muốn hỏi cô Diệp một câu, rốt cuộc là giới nào mà tôi phải hút thuốc, uống rượu mới tồn tại được. Trong mắt Diệp Chi Thu lóe lên tia sắc lạnh, cười nhạt. Không ngờ, tuổi còn trẻ mà cũng thú vị đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi hỏi cô một câu nhé, nhà cô ở Lỗ Thành, gia đình và nhà họ Tống có quan hệ không ít, vậy có quen Tống Khinh Thần không? Lê Mạn hiểu rõ, cô ta chẳng có ý hỏi gì cả. Cố tình nhắc đến cái gọi là quan hệ, chẳng qua chỉ để nhắc nhở cô rằng, người hầu thì mãi là người hầu, có tư cách gì nói chuyện về giới này. Cô nên tự biết thân biết phận, quả nhiên, gã công tử ban nãy lập tức nhìn về phía cô. Quan hệ. Là họ hàng với nhà họ Tống à? Đúng vậy. Tống Khinh Vũ lên tiếng. Tôi và Lê Mạn thân như chị em ruột. Bình thường tôi cưng chiều cô ấy. Cưng đến mức nào ấy hả? Nếu nghe câu nào không thuận tai, cứ trực tiếp phản bác. Thậm chí hắt rượu vào mặt cũng được. Dù sao thì khó chịu là chuyện của người khác. Sung sướng mới là quan trọng nhất. Nói xong, Tống Khinh Vũ đẩy ly rượu đến trước mặt Lê Mạn. Không biết uống rượu thì hắt rượu đi. Cái này dễ. Lê Mạn nhìn cô nàng, cảm giác hoàn toàn khác với hình ảnh ôn hòa, tươi sáng thường ngày. Bây giờ, Cô như một nữ chiến binh dũng cảm không sợ trời không sợ đất. Ngầu quá đi mất, Tống Khinh Vũ đảo mắt một vòng, đang suy nghĩ nên hắt vào ai thì hay. Bỗng nghe thấy giọng nói lười nhác pha chút bỡn cợt của một người đàn ông. Tắc đường, đến trễ rồi, nhận phạt đây. Đỗ Trọng Hy ung dung bước vào, còn chưa đứng vững, một dòng nước mang theo hương rượu nồng đậm đã bay thẳng về phía anh ta. Căng thẳng vậy sao, anh ta nghiêng đầu tránh nhưng vẫn không tránh kịp hoàn toàn, nửa bên mặt dính đầy rượu. Tiếng vỗ tay vang lên từ các bàn, đám công tử nhà giàu hưng phấn, đồng loạt nâng ly. Cơ trưởng Đỗ, chén rượu chào mừng, chia, đệt, trai Bắc Kinh hoang dã thật, cứ chờ xem. Đỗ Trọng Hy không hề tức giận, ngược lại còn bật cười, đang định ngồi xuống thì thấy một bàn tay trắng nõn đưa chiếc khăn mềm qua. Muốn em giúp lau, hay tự làm? Tống Khinh Vũ đứng trước mặt anh ta, đôi mắt mơ màng như có ẩn ý, không dám phiền tiểu thư, tôi dùng đồ của tiểu Lê Mạn còn quen tay hơn. Đỗ Trọng Hy cười đùa lảng tránh, Lê Mạn, cuối cùng cô cũng hiểu thế giới của đám con nhà quyền thế này điên rồ đến mức nào. Người này còn quái hơn người kia, đến cả Tống Khinh Vũ cũng trở nên xa lạ với cô. Đang im lặng thì giọng nói của Diệp Quân Giật vang lên. Nếu không thích, vậy đi chọn sách đi. Lê Mạn theo bản năng chọn đi chọn sách. Suốt bữa tiệc, Diệp Quân Giật luôn lặng lẽ quan sát cô. Nhìn thấy nét đẹp thoáng qua thì một chuyện, nhưng một người hoàn toàn xa lạ mà đã yêu mù quáng thì ở Diệp Quân Giật, chuyện đó là không thể. Anh dẫn cô đến thư viện của mình, toàn bộ kệ sách đều làm từ gỗ tử đàn nguyên khối, chạm khắc thủ công kiểu. Xuyên chi quá ngạnh, hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ, ngài rất thích gỗ tử đàn. Lê Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, cổ tay trái anh có đeo một chuỗi tràng hạt đàn hương. Nhìn trầm ổn, cũng xem như thích, anh ngồi xuống bàn trà, nhấp ngụm trà xanh mà người hầu vừa mang đến. Tự chọn đi, tôi yêu sách, mong cô cũng vậy, vậy tôi không khách sáo nữa. Diệp Quân Giật vừa thưởng trà, vừa yên tĩnh quan sát cô gái nhỏ đang chăm chú chọn sách. Cô mặc một chiếc váy liền màu be, khí chất thanh nhã như lan, làn da trắng như ngọc. Bóng dáng cô lướt qua những giá sách màu nâu trầm của tử đàn, trông giống hệt một mỹ nhân cổ điển bước ra từ trang sách nghìn năm trước. Thư trung tự hữu nhan như ngọc, trong sách tự có mỹ nhân như ngọc. Chọn xong rồi, Lê Mạn cẩn thận ôm sách bước đến. Diệp Quân Giật cười gật đầu, liếc qua danh mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển này không tệ, tôi cũng thích. Đọc xong có thể trao đổi suy nghĩ với tôi. Cô đừng quay lại đó nữa, bọn họ ồn lắm. Tôi cho người đưa cô về Đại học Bắc Kinh. Lê Mạn nhìn bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài. Tôi có thể nhờ bạn. Đi thôi. Diệp Quân Giật không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp ra sân gọi tài xế. Tưởng tôi keo kiệt sang xe chắc. Người lạ tôi còn không nỡ bỏ mặc, huống hồ là bạn bè. Bạn bè, Lê Mạn không từ chối nữa, chỉ nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh Diệp. Ngày hôm sau, Tây Tạng Lâm Chi, một chiếc xe địa hình bọc thép khổng lồ như quái vật chậm rãi lăn bánh dưới ánh hoàng hôn. Tống Khinh Vũ và Lê Mạn ngồi trên nóc xe, thảnh thơi ngắm cảnh xung quanh, phấn khích hét to. Em không sao chứ? Tống Khinh Vũ nhận ra trên gò má Lê Mạn có chút ửng hồng. Say oxy, Lê Mạn có cảm giác lâng lâng như say rượu. Cô nhìn theo hướng xe chạy, ngơ ngác hỏi. Đây không phải đường về khách sạn, đi đâu vậy? Đón người. Tống Khinh Vũ nhướng mày. Chị Vũ, em buồn ngủ quá, vào trong xe chợp mắt một lát đây. Lê Mạn xoa xoa huyệt thái dương, uống tí cho dễ ngủ. Tống Khinh Vũ đưa cho cô một túi rượu, rượu lúa mạch địa phương, giống sâu đơ. Lê Mạn cầm lên tu một ngụm lớn, giây tiếp theo. Ngã quỵ, chiếc xe tiếp tục chạy đến tòa nhà chính phủ Lâm Chi, nơi đó được canh gác nghiêm ngặt, rõ ràng đang diễn ra một sự kiện quan trọng. Khoảng nửa tiếng sau, một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm từ trên cao truyền xuống. Chờ lâu rồi, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Tống Khinh Thần bước vào xe, gật đầu chào hỏi, rồi nhìn thấy Lê Mạn đang ngủ say, gương mặt trắng nõn ửng hồng nhạt. Uống rượu lúa mạch, lại còn uống hết cả ngụm. Tống Khinh Vũ cười tinh quái. Em đúng là giỏi thật. Tống Khinh Thần liếc cô một cái, không do dự ngồi xuống bên cạnh Lê Mạn. Cô gái nhỏ mềm nhũn như con hồ ly trắng không xương, vô thức ngả vào vai anh. Chiếc xe địa hình tiếp tục lăn bánh, trong ánh hoàng hôn, mạnh mẽ tiến về phía trước. Sự sốc này khiến Lê Mạn nhíu mày, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mạn Mạn, Tống Khinh Thần nhẹ giọng gọi, sau đó bế cô lên, để cô rúc vào lòng mình. Như cảm nhận được hơi ấm, Lê Mạn cựa quậy không yên, ngửa mặt, dụi đầu lung tung vào ngực anh. Đừng cử động, sắp đến rồi. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng vỗ về cô. Em muốn, bàn tay nhỏ bé của cô loạng choạng trượt vào trong áo sơ mi anh, tùy ý nghịch ngợm. Đáy mắt Tống Khinh Thần tối sầm lại, cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại đang vô thức quấy nhiễu mình. Cách chương.